Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 166, có trợ giấc ngủ. Viên Tuyết thần sắc để Chu Tà cực kỳ để ý, nhưng hắn cũng không tốt ép hỏi, cho nên đành phải đi theo Viên Tuyết đi lầu hai gian phòng. Gian phòng rất khô sạch, Chu Tà rất hài lòng. Viên Tuyết tại bang Chu Tà mở cửa về sau lên tiếng chào hỏi liền đi, cũng không có nói thêm cái gì. Chu Tà cũng không hỏi nhiều, đem hành lễ phân loại đem ra. Đi tắm, buổi sáng thế nào xi măng xảy ra chút mồ hôi về sau còn không có tắm rửa. Thân bên trên cực kỳ không thoải mái, đây là đang trong nhà mình. Trần Hân Nhi tự nhiên không cần Viên Địch chào hỏi, nhưng nàng cũng không có lên lầu, mà là đem hành lễ để ở một bên. Đi vào phòng trong, ca ca của nàng còn tại bên trong nằm, bởi vì sợ di thể bởi vì trời nóng mục nát. Viên Tuyết thuê một cái băng quan đặt ở phòng trong, tại băng quan bên cạnh để đó một chương ghế nằm. Trần Hân Nhi biết đây cũng là Viên Tuyết vừa rồi nằm địa phương. Nàng biết ca ca tẩu tử tình cảm một mực phi thường tốt, nhưng nàng không nghĩ tới ca ca chết về sau, tẩu tử đại đêm khuya lại dám tại di thể bên cạnh bày biện một chương ghế nằm bồi tiếp hắn. Nghĩ tới đây nước mắt của nàng lại nhỏ xuống dưới. Mặc dù 23 nhưng một người cùng thi thể đợi cùng một chỗ có chút kinh khủng, nhưng đó là ca ca a, là thương nhất ca ca của mình. Ca ca chết đi mang tới bi thương trong nháy mắt chiếm thượng phong. Nhìn xem trong quan tài băng ca ca khuôn mặt, nhớ lại đã từng đủ loại bi thương cuốn tới, ca tương đương ngươi làm sao lại đi nữa nha, ngươi làm sao nhịn tâm ném lần tẩu tử cùng hạt đậu nhỏ, làm sao nhịn tâm ném lần mụ mụ cùng ta. Ô ô ô, tương đương trần trạch di thể bộ mặt hoàn hảo, chỉ là thân thể bộ phân có chút xẹp. Trần Hân Nhi không có nhiều chú ý, nước mắt nhỏ tại băng quan đóng bên trên tí tách rung động, nhưng trong mặt người lại không thể lại sờ lấy đầu của nàng hô nàng, nha đầu ngốc. Huynh trưởng như cha, tại trong trí nhớ của nàng, ca ca liền là phụ thân đồng dạng tồn tại. Ngược lại đối với mình chân chính phụ thân, nàng sớm đã không nhớ rõ bộ dạng dài ngắn thế nào. Đi tắm một cái ngủ đi, ngày mai ta có việc nói cho ngươi. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm cũng không có hù đến Trần Hân Nhi, nàng biết vậy chỉ có thể là chính mình tẩu tử. Ân, tẩu tử, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay khẳng định vội vàng. Trần Hân Nhi lưu luyến không rời mắt nhìn trong quan tài băng ca ca khuôn mặt, cúi đầu cầm hành lý lên lầu. Viên Tuyết đi đến ghế nằm bên trên nằm dưới, nghiêng đầu nhìn xem tại trong quan tài băng lẳng lặng nằm trượng phu của mình. A Trạch, ngươi có thể yên tâm đi, Hân Nhi có bạn trai, ta nhìn kia Chu Tà người không sai đây, ngươi có thể yên tâm đi. Nói xong ngây ngốc nhìn xem Trần Trạch cứng ngắc tái nhợt mà bên mặt không khóc, không nói lời nào, cũng không ngủ được, phảng phất hy vọng Trần Trạch năng lực đang nói câu nói trước. Đối nàng cười một cái, Trần Hân Nhi kéo lấy hành lễ trở lại chính mình lầu ba gian phòng. Đổi thân áo ngủ nằm ở giường bên trên, nhưng hoàn toàn không có ý đi ngủ. Cuối cùng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra cho trung học phát cái WeChat. Ngươi ở đâu cái gian phòng? Ta ngủ không được, đến tìm ngươi. 204, không có qua 2 phút đồng hồ, Chu Tà cửa phòng bị gõ. Trần Hân Nhi vào cửa liền ôm hắn. Thế nào? Chu Tà nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. Ta cũng không rõ, liền là ngủ không được. Ôm người ngủ hẳn là có thể ngủ. Trần Hân Nhi chính mình cũng làm không rõ tại sao mình ngủ không được, nhưng nàng biết chỉ cần Chu Tà ở bên người nàng liền có thể ngủ. Tựa ở hắn lồng ngực bên trên cái chủng loại kia cảm giác an toàn, để nàng 10 phân mê luyến. Chu Tà ôm Trần Hân Nhi hướng giường bên trên đi đến, tay không ý ở giữa phật lên cái mông của nàng, Ba tương đương, Chu Tà ngạc nhiên, tay bị Trần Hân Nhi vuốt ve. Hôm nay không cho phép giở trò xấu, ngoan ngoãn đi ngủ. Trần Hân Nhi cực kỳ nghiêm túc, nhưng là Chu Tà thật cực kỳ oan. Chính mình thật không có dự định làm gì à, ngoại ý muốn có được hay không? Nhưng mà Trần Hân Nhi cũng mặc kệ, trực tiếp đem Chu Tà hướng giường bên trên đẩy, để sau tựa ở trong ngực hắn nằm xuống, trước ngực đầy đặn đỉnh lấy thân thể của hắn, mềm nhũn, cực kỳ dễ chịu, thân bên trên nhàn nhạt thể hương thơm cũng cực kỳ mê người. Nhưng Chu Tà nhịn được, không đơn thuần là Trần Hân Nhi yêu cầu, Trần Trạch vừa mới chết, di thể còn ngay tại dưới lầu nằm, nếu như chính mình ngay tại cái này cùng muội muội của hắn hắc hắc hắc. Thực sự quá bất kính, Chu Tà đau khổ một lúc, từ từ tĩnh tâm ngưng thần, thu hồi xúc động, Trần Hân Nhi hô hấp đã trở nên bình ổn, đã ngủ, chính mình thật sự có trợ giấc ngủ à? Chu Tà âm thầm lắc đầu cười khổ, nhìn xem Trần Hân 633 mà trong mộng hơi nhíu lên lông mày. Nghe nàng, ca ca, ca ca, thương tâm nói mê. Chu Tà đau lòng ôm chặt nàng, tại nàng cái trán bên trên nhẹ nhàng hôn dưới, lẳng lặng thiếp đi. Hơn 9 giờ sáng, hắn tỉnh, Trần Hân Nhi ghé vào một bên nhìn xem hắn, họa diện yên tĩnh tường hòa. Hắn nhịn không được ôm nàng hôn một cái. Bại hoại, sáng sớm liền muốn chuyện này, Trần Hân Nhi đẩy hắn ra. Nhìn sang hắn phía dưới, Chu Tà nhìn thoáng qua phía dưới lều nhỏ, xấu hổ cười một tiếng, bình thường phản ứng sinh lý tốt a, lại nói như thế một cái đại mỹ nữ ở bên cạnh ta nằm. Ta nếu là không có điểm phản ứng chẳng phải là quá không nể mặt ngươi. Trần Hân Nhi duỗi ra ngón tay bắn ra liền chạy xuống giường. Mau dậy đi, tẩu tử hẳn là đang đợi cho chúng ta. Nàng hôm qua nói có việc muốn nói với ta đây. Đợi sẽ chả phải đi bệnh viện nhìn xem mụ mụ. Nói xong cũng chạy ra gian phòng. Trở về lầu ba, Chu Tà mặc dù có khí phách đem nàng đẩy lên xúc động, nhưng vẫn là nhịn được. Ngoan ngoãn rời giường rửa mặt đứng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.